Dị thế lưu đày, chương 189, đội săn thú trở về. Góc truyện audio.com, edit cộng beta, zombie cưỡi lợn, có vài vị khách xa lạ bị Thành Cửu Nguyên hấp dẫn từ phía xa. Đội săn thú lần này mang về không ít thứ, quan trọng nhất là có rất nhiều dê bò còn sống, vì đám dê bò đó mà dọc đường đi bọn họ bị không ít mãnh thú truy đuổi, thiếu chút nữa chịu thiệt hại về mặt nhân thủ. Cũng may, tuy có người trọng thương, nhưng vì đã được chuẩn bị đầy đủ, mang theo nhiều thảo dược nên không có ai thiệt mạng. Nghi thức hoan nghênh sau đó sẽ là lúc cả bộ Lạc Cuồng Hoan, tộc Cách Lan Mã cũng đến góp vui, bọn họ có phái dũng sĩ đi săn thú cùng, con mồi lần này cũng có phần của họ. Hơn nữa, bởi vì nhờ có chiến sĩ Cửu Nguyên che chở, dũng sĩ của họ chẳng những không có ai phải bỏ mạng, mà còn mang về rất nhiều con mồi, có thể nói, số lượng con mồi lần này là nhiều nhất từ trước đến nay của bọn họ, điều đó làm bọn họ mừng muốn phát điên. Nguyên Tế cũng phái người đi cùng đội săn thú, có điều, bọn họ không tham gia buổi cuồng hoan của Cửu Nguyên, mà vào lúc cách thành 50 dặm đã tách ra, trở về bộ Lạc Nguyên Tế. Nghiêm Mặc không loại bỏ truyền thống chúc mừng của các chiến sĩ, chỉ cần anh tình tôi nguyện thì có gì mà không được. Chẳng qua hắn không nghĩ tới, bản thân các chiến sĩ săn thú trở về đã rất hưng phấn, khi bọn họ nhìn thấy thủ lĩnh của mình vậy mà đã biến thành chiến sĩ cấp 7, ngoại trừ những người cá biệt cả đám đều từ hưng phấn trực tiếp tiến vào trạng thái siêu phấn khích mà giống to, làm người lùn với người cá nhịn không được chạy ra hóng chuyện. A, nhiều con mồi như vậy, ghét, a, thủ lĩnh Cửu Nguyên sao lại biến thành chiến sĩ cấp 7 rồi? Chẳng phải tên đó mới lên tới cấp 6 thôi sao? Hắn có để người ta sống cùng không vậy? Cái tên này rốt cuộc thăng cấp như thế nào? Người lùn và người cá không chỉ đơn giản là đố kỵ và ghen ghét nữa, bọn họ đều hận không thể nhào lên bóp cổ Nguyên Chiến bắt hắn công bố bí mật giúp hắn thăng cấp nhanh chóng. Kỳ thật các chiến sĩ Cửu Nguyên cũng rất muốn làm như vậy, nhưng bọn họ đều giống người lùn và người cá, không dám. Nguyên Chiến có nỗi khổ trong lòng, nhưng lại bày ra vẻ mặt bố mày là đệ nhất thiên hạ, nhận hết những hoan hô và sùng bái của chúng chiến sĩ. Mãnh là người đầu tiên vọt tới trước mặt hắn, điên cuồng hét lên. Tao mới đi có mấy ngày, mà sao lão đại mày biến thành cấp 7 rồi hả? Mặc đại nhân, Tư Tế đại nhân, cậu không thể bất công như vậy, tôi cũng muốn thăng cấp, cậu giúp tôi ngày mai thăng tới cấp 5 luôn đi, van cậu đó. Nguyên Chiến đang chuẩn bị nói chuyện này chẳng có gì đâu, còn định thuận tiện cổ vũ mọi người vài câu. Nhị Mãnh, rốt cuộc người mày sùng bái là ai? Nghiêm Mặc nhìn Mãnh bổ nhào đến trước mặt ôm lấy đùi mình cầu xin, rất có xúc động muốn đá văng tên này, nhưng hắn còn chưa kịp làm gì, cũng không cần tới hắn, Nguyên Chiến đã thay hắn ra chân, đạp vào mông Mãnh mấy cái. Mãnh bị đá vẫn không chịu buông Nghiêm Mặc ra, cứ ôm đùi Nghiêm Mặc đau khổ cầu xin. Băng cũng đi đến cạnh Nghiêm Mặc không nói lời nào, chỉ nhìn hắn. Ba đứa nhỏ Ô Thần, Diệp Tinh và Thát Vũ, ỷ vào thân phận đệ tử Tư Tế, tất cả đều vây quanh người Nghiêm Mặc chớp chớp đôi mắt tròn của mình nhìn Nghiêm Mặc đầy vẻ chờ mong. Ngay cả những chiến sĩ thủ lĩnh ổn trọng nhất như Tranh và Liệp cũng, liếc mắt đưa tình, với hắn, lời muốn nói đều tỏ rõ. Nghiêm Mặc, chuyện thăng cấp của thủ lĩnh không liên, góc chuyện audio.com, quan gì đến tôi, là do bản thân anh ấy vốn đã lợi hại. Khóe miệng Nguyên Chiến thiếu chút nữa toét đến tận mang tai. Nhưng người ở đây không một ai tin vào lời nói đó, vẻ mặt người nào người nấy đều viết. Tư Tế đại nhân, cậu không cần gạt bọn tôi đâu. Nghiêm Mặc nên nói thế nào đây? Nói rằng tất cả chuyện này đều là công lao của đá thần huyết sao? Tranh vẫn luôn là người đáng tin cậy nhất, anh thấy vẻ mặt khó xử của Tư Tế đại nhân liền mở miệng giải vây giúp hắn. Mãnh, đứng dậy, đừng quấn lấy Tư Tế đại nhân nữa. Mặc đại nhân có thể giúp chúng ta trở thành chiến sĩ thần huyết, đương nhiên cũng có thể giúp chúng ta thăng cấp, cậu gấp cái gì? Nghiêm Mặc, anh Tranh, thật ra anh mới là người gấp nhất đúng không? Nguyên Chiến nhìn vẻ mặt của Nghiêm Mặc đột nhiên cảm thấy không còn khổ sở vụ đá thần huyết như vậy nữa, đứng bên cạnh chậm rãi nói. Tranh nói không sai, cố gắng thể hiện, Tư Tế đại nhân sẽ cân nhắc đến các anh. Cả đám liền dùng ánh mắt sáng long lanh nhìn về phía Tư Tế đại nhân. Mãnh không biết xấu hổ, vội tranh công. Mặc đại nhân, trong khoảng thời gian này tôi thể hiện rất tốt đi. Tôi chạy tới chạy lui, làm bao nhiêu việc. Đại Sơn cũng cười nói. Mặc đại nhân, lần này tôi bị thương ở chân, năn nỉ cậu nể tình tôi trọng thương, cho tôi thăng cấp đi, không nhiều lắm, thăng 2 cấp là đủ rồi. Mặc đại nhân, đàn dê lần này là do tôi phát hiện. Tôi còn cứu anh Liệp nữa. Mặc đại nhân, càng lúc càng nhiều người sáp đến, sôi nổi kể ra công lao và thành tích của mình, đám quỷ này không một tên nào biết khiêm tốn, cũng không biết khiêm tốn là một loại mỹ đức. Diệp Tinh và Tát Vũ còn cãi nhau ầm ĩ. Tranh ưỡn thẳng ngực, anh không nói lời nào, chỉ mỉm cười nhìn Nghiêm Mặc. Băng thì bước đến gần một bước, Mặt Nghiêm Mặc đã đen giờ thì đen hơn, tưởng tôi không nhìn ra các người đang đùa giỡn tôi hả? Có phải thường ngày tôi quá hiền lành với mấy người rồi không? Muốn biết vì sao thủ lĩnh đại nhân của các anh thăng cấp nhanh đúng không? Cả đám gật đầu như dã tỏi. Tay Nghiêm Mặc bỗng nhiên xuất hiện một con dao phẫu thuật, hắn chậm rãi hơ trong không khí cười thật hiền hậu. Ai muốn thăng cấp, đi theo tôi, chờ tôi xẻ ra nhìn kỹ một lượt là biết nên giúp các anh thăng cấp như thế nào ngay. Á, cả bọn bỏ chạy mất đép, Mãnh là tên chạy nhanh nhất còn không quên lôi ba đứa nhỏ theo cùng. Mặc đại nhân tức rồi, chạy mau. Không xong, Tư Tế đại nhân tức giận, Mặc đại nhân tức giận. Ha ha ha, vừa chạy, đám người này còn phát ra tiếng cười to đủ loại, rất quái dị, tranh với Liệp và các chiến sĩ thủ lĩnh là gào điên cuồng nhất. Chúng ta đã về rồi, sống sót trở về, Ô Thần nhịn không được quay đầu nhìn, nó muốn quay lại chỗ sư phụ, nhưng nó cũng muốn cùng mọi người chúc mừng. Nghiêm Mặc phất phất tay với nó, bảo nó đi chơi đi. Ô Thần cười, quay đầu chạy đi. Cửu Nguyên, người đang chuẩn bị thịt nướng cũng hào hởi hô to. Tất cả mọi người đều bị bầu không khí sôi trào này ảnh hưởng, các chiến sĩ vừa cười vừa la to vọt vào trong đám người, bắt đầu buổi cuồng hoan thật sự. Nguyên Chiến nghiêng đầu, vươn tay ôm lấy mặt cậu thiếu niên, nhếch miệng cười. Bọn họ thích cậu, Nghiêm Mặc cười dữ tợn, tôi cũng rất thích bọn họ, không phải muốn thăng cấp sao? Tới đây, để tôi nghiên cứu khung xương của mấy người một phen, bắt đầu từ đám người bị gãy tay. Gocchuyenaudio.com, gãy chân đi, Nguyên Chiến cười ha ha, đẩy nhẹ cậu thiếu niên. Đi, đi ăn thịt. Buổi náo nhiệt này kéo dài đến tận khuya. Ngày hôm sau, Tranh và các chiến sĩ thủ lĩnh khác xuất hiện trong sảnh nghị sự, vẻ mặt bọn họ đều rất nghiêm túc, vừa ngồi xuống ghế liền kể lại hết những gì mà bọn họ nhìn thấy và nghe thấy dọc đường. Nghiêm Mặc bảo Ô Thần ghi lại, những điều này là tin tình báo cực kỳ quan trọng. Nghiêm Mặc hỏi trên đường đi có đụng phải những bộ tộc khác không? Tranh lắc đầu, vốn dĩ bọn tôi muốn tìm cái bộ lạc mới thành lập của lũ người chim, nhưng lại không tìm được, không biết là do bọn tôi đi sai hướng, hay do thành của bọn chúng nằm ở nơi xa hơn nữa. Còn các bộ tộc khác thì không gặp phải. Lúc trước đại nhân có nói, lần này không cần đi xa quá, mục đích chủ yếu là để thanh lý những dã thú ở trong phụ cận Cửu Nguyên, săn được thì săn, đuổi được thì đuổi, cho nên bọn tôi không đi quá xa. Liệp bổ sung, bộ Nga nói, dã thú trên đường đi rất nhiều, bọn tôi còn đụng phải một đàn sói, đợt này nếu đi ít người thì rất khó sống sót trở về. Đại Sơn, bọn tôi đã giết hết đàn sói đó, trong lộ trình 10 ngày đi về phía Bắc sẽ không cần lo gặp phải các loài mãnh thú lợi hại, nhưng nếu có mãnh thú chạy ra từ rừng, hoặc chạy tới từ nơi khác thì bọn tôi cũng hết cách. Nghiêm Mặc cười, thanh lý phải cần thời gian, chờ mùa đông qua đi, đội săn thú sẽ đi thanh lý thêm vài lần, lũ dã thú ấy sẽ biết nơi này đã bị nhân loại chiếm lĩnh, chúng sẽ không dám bén mảng tới nữa. Liệp hơi do dự một chút hỏi, Mặc đại nhân, vì sao cứ nhất định phải thanh lý toàn bộ dã thú trong khoảng cách lộ trình 10 ngày đường? Vậy về sau chúng ta sẽ phải đi xa hơn để săn? Nghiêm Mặc biết trước mọi người sẽ hỏi cái vấn đề này, lập tức trả lời. Cho dù chúng ta có ý thức chừa thời gian cho thú non và thú mẹ, nhưng sau mấy năm, dã thú ở địa bàn gần chúng ta vẫn sẽ càng lúc càng ít, tới khi đó, trừ phi đội săn thú đi đến nơi xa hơn, bằng không bộ lạc sẽ không có cái ăn, cho nên nếu chúng ta muốn sống tốt, không phải chịu đói chịu khát, vậy không thể chỉ dựa vào việc đi săn. Không dựa vào việc đi săn, vậy chúng ta ăn cái gì? Mọi người nghĩ vì sao tôi bảo bắt nhiều dê bò sống về? Không đợi mọi bọn họ trả lời, Nghiêm Mặc đã nói. Lưu trữ thức ăn cho mùa đông là một lý do, nhưng còn một lý do khác quan trọng hơn, tôi muốn cho một số người trong bộ lạc nuôi dưỡng lũ dê bò này, mà muốn nuôi dưỡng dê bò thì phải cần môi trường chăn thả an toàn, cho nên thanh lý dã thú ở vùng phụ cận là việc tất phải làm. Các chiến sĩ thủ lĩnh tỉnh ngộ, nhìn vẻ mặt mọi người, Nghiêm Mặc liền biết bọn họ nghĩ chăn nuôi là thả lũ dê bò trên đồng cỏ, để chúng nó tự do sinh hoạt, khi nào muốn ăn thì bắt hai con. Có điều lúc này hắn không định giải thích nhiều, chăn nuôi chỉ là việc nhỏ không đáng kể, về sau sẽ hướng dẫn cho bọn họ bồi dưỡng ra người phụ trách chuyên môn. Ngoại trừ chăn thả, sang năm sẽ bắt đầu tiến hành gieo trồng trên diện tích lớn, quả thổ nguyên, bông, hắc mai biển, còn có một ít thảo dược thường dùng, những thứ đó tạm thời sẽ được gieo ở nội thành và ngoại thành, về sau người nhiều lên thì rời ra bên ngoài. Thấy Nghiêm Mặc muốn rời đề tài chăn thả đi, Tranh ho nhẹ một tiếng, đưa ra một vấn đề quan trọng. Đại nhân, nếu cậu muốn giữ lại đám dê bò đó đến sang năm, vậy mùa đông năm nay chúng nó ăn cái gì? Nghe thấy câu, gocchuyenaudio.com, Hỏi này, Nghiêm Mặc có chút đau đầu, lúc trước hắn có thể nhờ Nguyên Chiến ủ chín thực vật, mùa đông dù dài cũng không cần lo lắng, nhưng tình trạng của Nguyên Chiến bây giờ không thể tùy tiện sử dụng năng lực, đặc biệt là mộc còn sinh hỏa, hỏa trong cơ thể Nguyên Chiến đã đủ nhiều rồi, nếu xài nữa chắc hắn dã thành cho mất. Vì thế, Nghiêm Mặc phải nghĩ cách dự trữ cỏ nuôi gia súc, có hai cách dự trữ, một là trữ cỏ khô còn một là ủ phân xanh. Trữ cỏ khô thì đơn giản rồi, cắt cỏ nuôi gia súc mang đi phơi nắng, sau đó trồng chúng lên thành những núi cỏ cao tương đối, tốt nhất là có thể đặt ở nơi tránh mưa, bởi vì cỏ khô đã bay hết hơi nước, bây giờ mà còn móc meo nữa thì tụi gia súc sẽ không ăn. Mà ủ phân xanh có giá trị dinh dưỡng cao hơn, bảo quản được trong thời gian dài, gia súc sẽ thích ăn, quá trình chế tác không khó lắm, nhưng hắn chưa từng làm, chỉ từng xem mấy chương trình truyền hình về nông nghiệp, nên còn nhớ đại khái vài điểm chính, như là sau khi cắt nát cỏ nuôi gia súc thì chia theo cấp độ mà chôn xuống đất, hoặc bỏ trong túi cũng được, quan trọng là việc cất giữ, phải ép hết không khí ra, bịt kín, chú ý việc thoát nước, ước chừng 40 đến 50 ngày sau, quá trình lên men kết thúc là có thể làm thức ăn gia súc. Ủ phân xanh tuy tốt cũng không khó, nhưng cụ thể làm như thế nào vẫn phải tự mày mò. Mà bây giờ bắt đầu làm không biết có kịp không nữa, cỏ nuôi gia súc tùy theo các chủng loại khác nhau, thời gian thu hoạch tốt nhất cũng khác nhau. Không sao hết, có tôi ở đây. Nguyên Chiến mở miệng, Nghiêm Mặc phì cười, có anh cái rắm. Nhưng trước mặt mọi người không tiện vặn ngược lại lời thủ lĩnh, nên hắn đành thuận theo. Về chuyện cỏ nuôi gia súc các anh không cần lo lắng, tôi và thủ lĩnh sẽ nghĩ cách. Chuẩn bị hết luôn đi, cỏ khô phải dự trữ, ủ phân xanh cũng phải làm một ít, số hiện có Nguyên Chiến đã làm ra coi như là để dành trước, năm nay mà không được thì cùng lắm là giết thịt lũ dê bỏ ấy, chờ sang năm thử lại. Mấy năm sau chắc chắn mọi người sẽ có kinh nghiệm, nghe Tư Tế nói có biện pháp, Tranh cũng không lo lắng nữa, chuyện chăn nuôi dê bò cứ thế quyết định xong. Nghiêm Mặc vội vàng dạy mọi người làm sao để dự trữ cỏ nuôi gia súc, không có thời gian đi tìm Ngu Vu, vì áp chế đá thần huyết trong cơ thể Nguyên Chiến, hắn chỉ có thể thả quả vu vận ra hấp thu năng lượng của Nguyên Chiến mỗi ngày. Hình như quả vu vận rất thích, mỗi lần phải đợi bị quát mới chịu rời khỏi người Nguyên Chiến, nó còn rất luyến tiếc. Nguyên Chiến cũng nghẹn khuất lắm, bây giờ rõ ràng hắn đã là chiến sĩ cấp 7 mà ai nấy đều phải kính sợ, nhưng hắn lại không thể tùy tiện sử dụng năng lực của mình, mỗi ngày còn bị thải bổ, cũng may trong tâm hắn đã xem quả vu vận như con trai mình, nên không cảm thấy mình chịu thiệt. Mà số con mồi sau chuyến đi săn đều có người chuyên môn phụ trách xử lý, bây giờ bộ lạc vẫn thi hành chính sách phân chia thống nhất, có điều không phải là bình quân, mà là dựa theo sức lao động, lũ trẻ và người không có sức lao động vẫn được bảo đảm phần thức ăn cơ bản nhất, thịt và da lông còn dư sẽ được trữ lại. Những chuyện này đều có chuyên gia phụ trách, lại có quy định rõ ràng, nên không cần Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến tốn sức quản lý. Còn về phần chuồng nhốt gia súc, chúng cũng đã được chuẩn bị tốt, bởi vì dê bò ở đây là động vật hoang dã, lực sát thương không yếu, ngày đêm đều có chiến sĩ. Góc truyện audio.com, chăn nuôi và trông coi. Vải bông vẫn chưa có người dệt ra, nhưng cái quần mà Nghiêm Mặc tâm tâm niệm niệm đã được hoàn thành. Trong lúc bận rộn, 5 ngày trôi qua như mây bay, phiên chợ giao dịch đầu tiên của Cửu Nguyên và các bộ lạc xung quanh sắp mở. Mà không ai biết, lúc này có vài vị khách xa lạ bị thành Cửu Nguyên hấp dẫn từ phía xa, những vị khách nọ thay đổi phương hướng, đi tới thành Cửu Nguyên. Cách chương.